Lãnh Tiêu Tiếu ho khan mấy tiếng, nhìn người phụ nữ trước mắt này, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của cô ta. Cô là bà chủ của nơi này sao? Người phụ nữ nghe được câu hỏi của Lãnh Tiêu Tiếu, trên mặt kinh ngạc càng thêm rõ ràng. À, mắt mũi cũng không tệ lắm, chỉ là cô sẽ không phải là... Đúng, tôi là nghĩ đến việc tìm kiếm kim chủ, bởi vì tôi hiện tại vô cùng cần tiền. Lãnh Tiêu Tiếu xác định trước thân phận trước mặt cô ta. Cô không che giấu chút nào, nói luôn ý định của mình tìm đến đây. Người phụ nữ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu từ trên xuống dưới, trong lòng khen thầm một tiếng. Cô gái này quả thật có tư chất không tệ, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông minh. Nhưng là chính cô cũng không biết tại sao, trong lòng hình như không quá nguyện ý cô gái này đi lên con đường này, bởi vì đây là con đường không có lối về. Mặc kệ là tại sao, chỉ cần đã bước vào con đường này thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cô biết người ở đây làm cái gì sao? Tôi khuyên cô một câu, chỉ cần có biện pháp khác, cũng không cần đi vào con đường này. Lãnh Tiêu Tiếu nghe thấy lời nói của người phụ nữ này, đáy mắt thoáng qua vẻ xúc động. Bà chủ không phải là ngàn vạn, hàng trăm đều kéo người ta xuống biển sao? Thế sao hôm nay mình vượt đưa tới cửa, cô ta phản ứng, còn ra sức khước từ như vậy? Cảm ơn ý tốt của cô. Nếu như có con đường khác biệt, tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nghe được lời nói, Lãnh Tiêu Tiếu trong lòng nghĩ đến Hàn Trạch Vũ, nhưng rất nhanh lại tự chính mình bác bỏ. Được rồi, đây chính là do cô tự chọn. Đến lúc đó cũng đừng hối hận nha. Đi theo tôi. Người phụ nữ có chút đáng tiếc nhìn Lãnh Tiêu Tiếu một cái. Phong tình vạn trùng lắc hông xoay người, hướng đại sảnh phía bên phải đi tới. Lãnh Tiêu Tiếu than một tiếng phức tạp, liếc mắt nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia, rồi đi theo. Trước cửa Dạ Yến, Tiếu Lãng nhìn bóng dáng của Lãnh Tiêu Tiếu biến mất ở trong phòng lớn, khuôn mặt lạnh khốc, rốt cuộc có một chút biểu tình. Anh cau mày, móc điện thoại di động ra, do dự chốc lát, vẫn là bấm số của Hàn Trạch Vũ. Hàn Trạch Vũ đang ngồi ở phòng làm việc, nhận được điện thoại của Tiếu Lãng, một phen từ trên ghế nhảy lên, trên mặt có tức giận, áp chế không nổi. Cậu nói cái gì? Cô ấy đi đâu? Dạ Yến. Tiểu Lãng thật sự là tiếc chữ như vàng, có thể hai chữ trả lời vấn đề, tuyệt đối không nói thêm. Được, tôi biết rồi, cậu trước tiên trở về đi. Tay Hàn Trạch Vũ nắm thật chặt thành quả đấm, đáy mắt lộ ra khí khái âm u, lạnh lẽo kinh người. Lãnh Tiếu Tiếu, em thật đúng là dám làm, tình nguyện đi đến đó cũng không cúi đầu trước tôi. Thật không biết sự quật cường trong đầu óc em thì đích thị là vì cái gì. Hàn Tổng. Tiếu Lãng nghe được lời nói của Hàn Trạch Vũ, có chút không hiểu. Anh cho là Hàn Trạch Vũ sẽ ra lệnh anh mạnh mẽ đem cô mang về ư? Cậu không có nghe lầm, không cần đi theo cô ấy nữa, cậu trở về đi. Hàn Trạch Vũ hiểu rõ tâm tư của Tiếu Lãng, anh lần nữa lặp lại lời vừa nói qua. Vâng. Cúp điện thoại, Tiếu Lãng lần nữa liếc mắt nhìn cửa chính Dạ Yến, rồi yên lặng xoay người rời khỏi. Lãnh Tiêu Tiếu ngồi ở trước gương trang điểm, xuyên thấu qua gương, cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay đầu lộ ra một nụ cười buồn bã. Tối nay, muốn tôi gọi cô là má mì sao? Cô gọi tôi là dì Vân đi, cô căn bản cũng không thích hợp ở nơi này. Qua tối nay, tôi sẽ cho cô đi xa, thật ra. Dì Vân thu hồi kinh ngạc hiện lên này, lạnh lùng nói qua một tiếng. Dì Vân này dường như lạnh lùng, nhưng ở trong mắt của Lãnh Tiêu Tiếu ngược lại là loại bảo vệ và đau lòng. Vẻ mặt của dì Vân lơ đãng tiết lộ cảm xúc bất đắc dĩ, khiến Lãnh Tiêu Tiếu sinh ra một loại cảm xúc thân thiết không rõ với cô ta. Dì Vân, cảm ơn dì. Lãnh Tiêu Tiếu lôi kéo tay của dì Vân, vẻ mặt cảm kích. Bởi vì không có nói lời giới thiệu của cô, cứ như vậy nhanh chóng một đêm, mình cũng chưa chắc có thể gặp được kim chủ, có thể giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Cô là kẻ ngu sao? Tôi đây là đẩy cô vào hố lửa, cô còn cảm ơn tôi. Dì Vân chau mày, làm bộ mặt khinh thường nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu. Hiện tại xã hội này, dù là dì muốn tự nguyện vào hố lửa,